Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 gặp được đại nguy cơ, chương 436 gặp được đại nguy cơ ở trong tối ảnh đem nội ứng đội trưởng thành công nói chết nháy mắt. Hoắc Thăng đội ngũ giống đột nhiên bị kíp nổ bom hẹn giờ. Xác thực nói, không nên nói là Hoắc Thăng đội ngũ. Mà là bị nội ứng đội trưởng sở thống lĩnh dị năng giả. Nháy mắt giống rắn mất đầu một đám đám ô hợp lúc này. Không biết là có người chết cân não, lại vẫn chấp mê bất ngộ, vẫn là bị đột nhiên phát sinh ở trước mắt một màn hoàn toàn dọa tới rồi. Thế nhưng nhất thời không có thể khống chế tốt trong tay chính ngưng ra dị năng, vèo một chút. Một người băng hệ dị năng giả tay vừa chợt. Chỉ thấy một quả băng chùy đột nhiên mất khống chế, thế nhưng hướng tới ám ảnh đầu bay đi, mà ám ảnh lại nhìn đến băng chùy nghênh diện mà đến. Mà ngay cả trốn đều không né, ngạnh sinh sinh mà bị băng chùy thứ, ám ảnh đầu cắm một đạo băng chùy, miệng thế nhưng như là mở ra quan không nói cháp, lại vẫn đang nói, này hẳn là không thể xem như ngộ thương đi. Nên tính có ý định mưu sát. Chính cái gọi là thà rằng sai sát 1000, cũng không buông tha một cái. Tang, Tang Thi A, làm ơn, người gặp qua nhà ai Tang Thi ăn khô bò, uống quả nãi, ám ảnh không cần phân biệt. Cũng biết này đó bị dọa đến kinh hoàng thất thố dị năng giả khẩu cái gọi là Tang Thi. Kỳ thật là đang nói nó, ám ảnh lập tức tỏ vẻ, nó cũng không phải là Tang Thi, nó chính là thực ăn thịt nhân loại đồ ăn. Tuy rằng cùng Tang Thi giống nhau đều dựa vào ăn tinh hạch tiến giai. Nhưng nó lại là túc như thuyết dị năng sản vật nội ứng đội trưởng thủ hạ binh lính không biết là ai. Đột nhiên hô thanh ám ảnh là Tang Thi. Trong lúc nhất thời chỉ thấy lại có mấy đạo dị năng tề bắn về phía ám ảnh, phanh phanh phanh. Chỉ nghe đồng thời từ hoang dại vườn bách thú cửa phương hướng lại vang lên tiếng súng. Chỉ thấy có bao nhiêu nói dị năng bay về phía ám ảnh. Dị năng là từ đâu danh dị năng giả trong tay phát ra? Nào danh dị năng giả sẽ ở tiếng súng vang lên qua đi? Cùng nội ứng đội trưởng giống nhau, ngực lập tức thương, thình thịch thông đảo hướng mặt đất, nháy mắt bị người 100 mệnh xuất mệnh trái tim, mà lập tức bị đánh gục, dừng tay, Hoắc Thăng giống lớn một tiếng dừng tay. Không đơn thuần chỉ là vì giống trụ tâm thuộc về nội ứng đội trưởng dị năng giả. Càng là vì kêu trụ ẩn núp tại dã sinh vườn bách thú cửa tay súng thiện xạ, Hoắc Thăng thật sự xem. Không được mọi người lại tiếp tục giết hại lẫn nhau. Hoắc Thăng cho rằng nội ứng đội trưởng có lẽ đáng chết. Nhưng nội ứng đội trưởng thủ hạ binh lính lại chưa chắc đáng chết. Bọn họ có rất nhiều bị nội ứng đội trưởng kích động. Nên là đều không phải là xuất từ bổn ý. Hơn nữa tên là An Ảnh Như Thuyết tiểu đội tên này dị năng giả dị năng thật sự là thái cổ quái. Rất giống Tang Thi, chỉ có Tang Thi mới có thể bị thương. Không có một tia gây trở ngại. Trừ phi chúng nó đầu bị người sống sờ sờ tước rớt hoặc phá hủy. Chỉ là trực giác nói cho Hoắc Thăng. Tính trước mắt cái này tên là An Ảnh Như Thuyết tiểu đội đội viên. Đầu bị tước rớt. Cũng chưa chắc sẽ chết, cho nên lại đánh tiếp, không hề bất luận cái gì ý nghĩa, An Ảnh căn bản sẽ không chết, mà bị chết chỉ có thể là một lòng đi theo nội ứng đội trưởng này những số khổ kiêm đáng thương binh. Lính, bởi vì này đó binh lính không hướng An Ảnh thả ra dị năng công kích sao? Sẽ lọt vào ẩn núp tại dã sinh vườn bách thú cửa tay súng thiện xạ ngắm bắn, mà tên này tay súng. Thiện xạ lại là trăm phát trăm, không phát nào trượt, Hoắc Thăng ở thương vang nháy mắt, không khỏi lưu ý nhìn về phía thương vang vị trí, nơi đó tuy là ẩn nấp, nhưng lại căn bản dung không dưới thành nhân, mà cùng thương vang vị trí cập gần sát hai cái phương vị nhưng thật ra có thể ẩn nấp thành nhân. Chỉ là thương vang vị trí lại không phải từ hai cái có thể cung thành nhân ẩn nấp vị trí phát ra. Chẳng lẽ nổ súng chính là hai tử? Hoắc Thăng đầu tiên nghĩ đến chính là Uông Tiêu Mai, bởi vì Uông Tiêu Mai là cường đại tinh thần dị năng giả, tinh thần dị năng giả có thể thông qua tinh thần dị năng tới sửa đúng viên đạn bắn ra quỹ đạo. có thể đạt tới 100% mệnh mục tiêu hiệu quả. Chỉ là nổ súng tay súng thiện xạ thật đến sẽ là Uông Tiêu Mai sao? Hoắc Thăng thật sự không dám khẳng định, bất quá lại có một chút, nổ súng xạ kích hai từ, tâm cực tàn nhẫn, đương nhiên, đã là không thể dùng tàn nhẫn tới hình dung, mà là nên dùng máu lạnh tới hình dung càng chuẩn xác giống. Hoắc Thăng vừa rồi dùng tiếng la ngăn trở bi kịch tiếp tục phát sinh. Nghe hắn bên người đột nhiên nhớ tới tang thi gào giống. Chỉ là như cũ không đợi Hoắc Thăng làm ra phản ứng. Xoay tay lại ném hướng dám can đảm ở hắn bên người phát ra thi giống tang thi một viên hỏa cầu. Nghe theo hoang dại vườn bách thú cửa lại truyền đến hai tiếng thương vang. Này hai tiếng thương vang cơ hồ là ở cùng thời gian vang lên. Cho nên cực không hảo phân biệt, nếu không phải Hoắc Thăng đám người tham gia quân ngũ xuất thân. Cơ hồ là mỗi ngày cùng thương giao tiếp, thật sự rất khó nghe ra phát ra thương vang. Thực tế kỳ thật là hai tiếng, một tiếng là từ hài tử ẩn nấp vị trí phát ra. Một tiếng còn lại là từ thành nhân ẩn nấp vị trí phát ra, một quả viên đạn mang dị năng. Một quả viên đạn tắc không mang theo dị năng. Tuy rằng hai quả viên đạn cơ hồ đều là ở đồng thời mệnh hoàn thành thi hóa. Biến thành mộc hệ dị năng tam giai tang thi nội ứng đội trưởng tang thi phần đầu. Nhưng không mang theo dị năng viên đạn rốt cuộc không bằng mang dị năng viên đạn càng tốt xử. Lực sát thương lớn hơn nữa, vừa rồi hoàn thành thi hóa. Biến thành tam giai tang thi nội ứng đội trưởng, không đợi nhào hướng con mồi. Thậm chí không chờ nó lần thứ hai sử dụng ra nó biến thân tang thi sau lần đầu tiên dị năng đâu. Đã là bị hai phát đạn đồng thời mệnh phần đầu. Một phát viên đạn xuyên thấu nội ứng đội trưởng tang thi phía bên phải huyệt thái dương. Mà một khắc phát phụ có thổ hệ dị năng viên đạn. Thì tại mệnh nội ứng đội trưởng tang thi nháy mắt, thổ hệ dị năng bỗng nhiên tòng mệnh nội ứng đội trưởng tang thi phần đầu giống nổ mạnh dường như. Hướng ra phía ngoài không ngừng mở rộng, cuối cùng thổ hệ dị năng từ tang thi đầu bên trong toàn bộ mổ ra. Khiến cho tang thi trắng bệch đến giống đậu hủ hoa dường như óc cùng tang thi sắc đặc có máu đen. Thoáng chốc đồ đầy đất chật chật chật, ám ảnh táp đầu lưỡi, phát ra tấm tắc tiếng vang, bỗng chốc từ thân xuyên quần áo trong túi lấy ra một phen mới tinh thụy sĩ quân đao. Như là sớm chuẩn bị tốt, dự bị đã lâu dường như, chờ đợi nội ứng đội trưởng tang thi một nằm liệt giữa đường. Ám ảnh cầm trong tay thụy sĩ quân đao tốc độ bay nhanh mà thấu đi. Đến nỗi chát ở đầu băng chùy, ám ảnh mới lười đến quản, rút đều lười đến nhổ xuống tới, giơ lên tay thụy sĩ quân đao. Ám ảnh mau thả tàn nhẫn mà xẻo ra dấu ở nội ứng đội trưởng tang thi trong óc tam giai mộc hệ dị. Năng tinh hạch vào tay nháy mắt, ám ảnh lập tức cùng hướng xa tại dã sinh vườn bách thú túc như tuyết lấy được liên hệ. Lấy tâm tính tự cảm ứng hướng túc như tuyết hội báo vườn bách thú ngoại tình hình chiến đấu, giống. Nội ứng đội trưởng tang thi vừa rồi ngã xuống không lâu. Thấy trước đây bị ẩn nấp tại dã sinh vườn bách thú cửa tay súng thiện xạ đánh gục dị năng binh lính. Thế nhưng một người tiếp một người mà hoàn thành thi biến. Theo thứ tự lung lay từ mà bò lên, chỉ là này đó kế nội ứng đội trưởng tang thi lúc sau bò dậy dị năng binh lính tang thi cũng đều không có thể dùng ra dị năng, thả cùng nội ứng đội trưởng tang thi cùng chung một cái đãi ngộ. Đều bị nhanh chóng xử bắn, phanh phanh phanh, giờ khắc này, hoang dại vườn bách thú ngoại tiếng súng vang cái không ngừng. Mà giờ phút này đang cùng túc như tuyết lấy được tâm tính tự cảm ứng ám ảnh lại là sắc mặt đột biến. Lại là càng đổi càng khó xem, ám ảnh sắc mặt trở nên siêu ngưng trọng xe, mau, xe, ám ảnh đột nhiên tuôn ra một tiếng. Nhìn dáng vẻ hẳn là tiến vào hoang dại vườn bách thú túc như tuyết đám người gặp được đại nguy cơ. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.